Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3999, sẽ không tiếc. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, vì phối hợp độc nha tham dục cửu đầu xà huyết mạch, cũng vì thực hiện tuyệt đối khống chế cùng trưởng khống, Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, âm linh nhi tại độc nha trong thân thể, gieo 9, đầu âm xà, 9 đầu âm xà. Thế nhưng là 9 đầu xâm là âm xà hợp nhất. Hắn trưởng khống lực mạnh. Đã đạt đến cực hạn. Nếu như vậy chả không khống chế được độc này răng. Như vậy trên cái thế giới này. Liền không có bất kỳ biện pháp nào. Có thể khống chế hắn. Mà trên thực tế. Tham dục cửu đầu xà đặc điểm lớn nhất. Cũng là tham dục hai chữ. Dựa vào tham dục chi lực. Hắn có thể vô hạn thôn phệ cùng hấp thu đối phương. Năng lượng, đồng thời đem một thành chuyển hóa làm chính mình tất cả. Tại trên linh hồn, tham dục cửu đầu xà cũng không chỗ đặc biệt. Thậm chí, bởi vì 9 đạo linh hồn, 9 cái ý thức quan hệ, tham dục cửu đầu xà tại linh hồn cùng ý thức phía trên. Xa so với bình thường, sinh vật nhỏ yếu, dù sao, nếu không phải 9 đầu âm xà, tham dục cửu đầu xà 9 đạo linh hồn, cùng ý thức. Chính mình liền loạn thành nhất đoàn. Bởi vậy, linh hồn năng lực phía trên, tham dục cửu đầu xà chẳng những không có thiên phú, ngược lại vẫn là yếu nhất một hoàn. Hiện tại, 9 đầu âm xà tồn tại, chẳng những giúp độc nha thống nhất ý thức, hơn nữa còn đối độc nha, thực hiện hoàn toàn trưởng khống. Nói đơn giản, một khi Chu Hoành Vũ rút về 9 đầu âm xà, như vậy độc nha chỉ sợ ngay lập tức sẽ ý thức hỗn loạn, tư duy rối loạn, thành làm một cái thực lực mạnh mẽ người điên. Bởi vậy, cho dù Chu Hoành Vũ muốn rút về, độc nha cũng là tuyệt đối không thể đồng ý. Có 9 đầu âm xà tiết chế, tham dục cửu đầu xà 9 đạo linh hồn cùng ý thức đều chân thành hợp tác. 9 đạo linh hồn cùng ý thức đều biết bọn họ căn bản đấu không lại xâm la âm xà, mà lại, bọn họ muốn bảo đảm có ý thức cùng tư duy, không thể rời bỏ xâm la âm xà điều chỉnh. Bởi vậy, bọn họ đối 9 đầu âm xà ỉ lại, tuyệt không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Dù sao, không có người hy vọng chính mình hoàn toàn mất đi tư duy, mất lý trí, thành làm một cái ý thức hỗn loạn người điên. Bằng không mà nói, cho dù chỉ có một thân bản lĩnh, lại ngay cả thanh tỉnh ý thức đều không có, như vậy có cái gì ý nghĩa đâu. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ cùng độc nha ở giữa, lẫn nhau là lẫn nhau cần dựa vào nhau. Độc nha sẽ không phản bội Chu Hoành Vũ, Chu Hoành Vũ cũng tuyệt đối sẽ không bán độc nha. Giữa hai bên là hợp tác cùng có lợi, phân chia thì đều tổn hại. Từ góc độ nào đó đã nói, giữa hai người đơn giản liền cùng một người một dạng. Bằng không mà nói, Chu Hoành Vũ lại thế nào khả năng tùy tiện đem huyền quy chiến thuẫn cùng thị huyết ma kiếm cấp cho độc nha sử dụng đâu. 9 đầu âm xà, đây chính là từ 9 đạo xâm là âm xà ngưng tụ mà thành trung cực âm xà. Tại 9 đầu âm xà trưởng khống phía dưới, Chu Hoành Vũ tư duy liền sẽ trở thành 9 đầu âm xà tư duy. Mà 9 đầu âm xà tư duy thì sẽ trở thành độc nha hành vi chuẩn tắc. 9 đầu âm xà liền tương đương tại độc nha chủ hồn, độc nha 9 đạo tham dục chi hồn thì trở thành phụ hồn. Bởi vậy, đối với độc nha, Chu Hoành Vũ là có thể hoàn toàn tín nhiệm cùng dựa vào. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, độc nha kỳ thực liền tương đương tại hắn một đạo phân thân, là có thể hoàn toàn tin cậy. Nhìn xem độc nha một mặt thư sướng dáng vẻ, Chu Hoành Vũ lắc đầu, cũng không có nhiều lời cái gì. Tuy nhiên băng hùng trên người tài liệu cơ bản đều lãng phí, bất quá độc nha thực lực lại đạt được toàn diện tăng phúc cùng tăng lên. Băng hùng năng lượng kim loại bị độc nha cắn nuốt hết, băng hùng quanh thân máu tươi bên trong huyết năng thì bị thị huyết ma kiếm cắn nuốt hết. Cái này băng hùng thế nhưng là cùng ma vương sánh vai tồn tại. Hút khô một cái băng hùng, tương đương tại hút khô một cái ma vương. Độc nha đạt được chỗ tốt, tuyệt đối lớn đến nghịch thiên. Mỗi thôn phệ một cái băng hùng năng lượng, độc nha đều có thể đem 10% chuyển hóa làm tự thân tất cả. Liên tục thôn phệ 10 cái băng hùng, độc nha liền tương đương tại thu được một tôn ma vương tất cả năng lượng. Bởi vậy, đối với tham lam độc nha, Chu Hoành Vũ lại cũng không cảm thấy hắn tham lam. Độc nha càng mạnh, Chu Hoành Vũ liền càng vui vẻ. Thôn phệ cái kia băng hùng sau khi, Chu Hoành Vũ cùng độc nha một đạo dọc theo sông băng trong rừng thông đạo hướng phía trước chậm rãi tiến gần đến. Vừa đi, hai người một bên tán gẫu. Chỉ chốc lát, bên trái đằng trước liền truyền đến tin tức. Thứ ba tiểu phân đội phát hiện một cái băng hùng, đồng thời tới giao chiến. Chiếm được tin tức này, độc nha nhất thời sáng lên ánh mắt. Nhìn xem độc nha dáng vẻ hưng phấn, Chu Hoành Vũ nói: tốt a, người cũng đừng lưu tại nơi này, đi làm chuyện ngươi muốn làm đi. Độc nha đối với Chu Hoành Vũ cung kính liền ôm quyền, sau khi trong nháy mắt hóa ra tám đạo phân thân. Theo sau, độc nha cùng hắn tám đạo phân thân phân biệt hướng một cái phương hướng nhảy lên tới, bao quát bản tôn ở bên trong. Độc nha chín đạo chiến thể phân biệt tìm được một chi tiểu phân đội, cùng bọn hắn cùng nhau tiến lên. Mỗi khi tao ngộ băng xương bạo hùng thời điểm, độc nha đều phụ trách đem cái kia băng xương bạo hùng thi thể thôn phệ trống không. Độc nha phân thân thêm bản tôn, hết thảy có 9 đạo, mà tiểu phân đội lại chừng 10 chi. Bất quá độc nha rất thông minh, trực tiếp đối nó bên trong một chi tiểu phân đội ra lệnh, mệnh hắn trở lại Chu Hoành Vũ bên người, thiếp thân bảo hộ Chu Hoành Vũ. Kể từ đó, phụ trách ở chung quanh đi săn tiểu phân đội cũng chỉ có 9 cái. Độc nha bản tôn cùng hắn 8 đạo phân thân, vừa vặn mỗi người phụ trách trấn thủ một chi tiểu phân đội. Kể từ đó, độc nha một người liền có thể làm thành 9 người đến sử dụng. Đối mặt cái này, Chu Hoành Vũ không khỏi ha ha phá lên cười. Độc nha phân thân kỳ thực cũng coi là bản tôn. Dù sao, độc nha mỗi đạo phân thân nhưng đều có độc lập linh hồn, tư duy cùng ý thức là có thể vô hạn lưu giữ tục đi xuống. Mà lại, độc nha 9 đạo phân thân có được cùng độc nha bản tôn hoàn toàn giống nhau thực lực, bồi dưỡng lên độc nha một đạo phân thân, Chu Hoành Vũ liền nắm giữ 9 viên đại tướng. Mà lại, cái này 9 viên đại tướng đều có được huyền quy chiến thuẫn cùng thị huyết ma kiếm, chỉ kém một kiện thánh khí cấp khải giáp, độc nha cũng đã hoàn mỹ vô khuyết. Mà lại trọng yếu nhất chính là, cho dù độc nha phân thân chết trận cũng sẽ không cái chết thực sự. Phân thân linh hồn sẽ thông qua linh hồn tỏa liên trở lại độc nha trong thân thể, rất nhanh liền có thể lần nữa phân hóa đi ra. Bởi vậy, lần này cực địa chuyến đi, Chu Hoành Vũ là vô luận như thế nào cũng phải đem độc nha cho bồi dưỡng lên. Cho dù tiêu hao lại nhiều, đại giới lại lớn, Chu Hoành Vũ cũng là sẽ không tiếc. Chỉ cần độc nha có thể nhanh chóng trưởng thành, Chu Hoành Vũ huyết dương đảo công lược liền có cơ bản nhất bảo hộ. Rất nhanh, một chi 10 người ma lang xạ thủ tiểu đội chạy tới Chu Hoành Vũ bên người, phụ trách thiếp thân bảo hộ Chu Hoành Vũ. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ cũng không cho là mình cần muốn bảo vệ, nhưng là vô luận là ma lang tiểu đội vẫn là độc nha tấm lòng thành, hắn đều là phải tiếp nhận. Liền coi như bọn họ làm tất cả đều là không cố gắng, cũng không thể tùy tiện cự tuyệt. Bằng không mà nói, một khi dưỡng thành thói quen như vậy, từ hôm nay về sau, ai cũng không cần vì Chu Hoành Vũ cân nhắc, ai cũng không cần vì Chu Hoành Vũ lo lắng. Mọi người chỉ cần bận bịu chính mình liền tốt, không cần lý Chu Hoành Vũ chết sống. Rất hiển nhiên, đây tuyệt đối là cấp trên lớn nhất chuyện kiêng kỵ. Làm cấp trên, coi như tùy tiện ra ngoài tản bộ một vòng, bên người cũng muốn đi theo rất nhiều nhân thủ. Không phải nguy hiểm cỡ nào, mà chính là loại kia nghi thức cảm giác, mới có thể nổi bật ra thân phận và địa vị, mới có thể nhường mọi người có trung tâm cảm giác. lấy Chu Hoành Vũ thực lực hôm nay, một khi tao ngộ băng xương bạo hùng, coi như hắn đánh không lại, cũng tuyệt đối chạy trốn được. Chỉ cần ngưng tụ ra ác ma chiến thể, bay lên trời, cái kia băng xương bạo hùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tiếp xuống hơn nửa tháng thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ tại 10 tên ma lang xạ thủ bảo vệ dưới, một đường tại sông băng, trong mê cung ngang qua, tại Chu Hoành Vũ chung quanh, 9 chi ma lang tiểu phân đội, thì lại lấy Chu Hoành Vũ làm trung tâm, phân bố tại 4 phương 8 hướng. Vô luận như thế nào, tuyệt không bỏ mặc gì một cái băng hùng tới gần Chu Hoành Vũ chung quanh trong vòng trăm dặm. Đừng tưởng rằng bọn họ là tại làm chuyện vô ích, trên thực tế, một khi cũng có ngày bọn họ thống soái đại quân lên tới chiến trường thời điểm, đồng dạng là muốn như thế làm. Một khi bọn họ buông tha một chi bộ đội, mặc cho chi bộ đội kia trực tiếp công kích Chu Hoành Vũ trung quân, cái kia đối với 10 chi ma lang tiểu phân đội tới nói, tuyệt đối là sỉ nhục lớn nhất, thậm chí một cái không tốt, có khả năng dẫn đến toàn cục tan tác. Hết chương.